Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69. Mặc kệ là cái kia kẻ lừa đảo cũng hảo, vẫn là xem như có điểm tiểu bản lĩnh lão đạo sĩ cũng hảo. Khi nào gặp qua như vậy hung trường hợp, đầu năm nay chân chính lệ quỷ thật đúng là không nhiều ít. Hoa Hạ xem như toàn thế giới an toàn nhất, quốc gia chi nhất. Tuy rằng không thể tránh khỏi vẫn là sẽ có chút hung tàn án kiện phát sinh. Nhưng rốt cuộc chỉ là số ít. Mặc kệ là kẻ lừa đảo vẫn là lão đạo sĩ. Sở trải qua nhiều nhất chính là nhìn xem tướng. Đi một chút âm, thay người kêu cái hồn. Bàn bàn phong thủy linh tinh. Lão đạo sĩ có thể cảm giác ra nơi này có chút âm khí. Giống một ít đại lão bản. Vì kiếm tiền không thiếu làm chút việc xấu xa sự tình. Lây dính chút âm hối chi vật cũng thực bình thường. Hắn cho rằng lần này tựa như trước kia như vậy. Tùy tiện niệm một niệm. Trừ âm khí liền không có việc gì. Vì nhiều kiếm tiền. Còn kết hợp cái kia kẻ lừa đảo đem tình huống nói nghiêm trọng một ít. Tính toán cách làm thời điểm cũng làm ra điểm động tĩnh tới tỏ vẻ tình huống thật sự thực nghiêm. Trọng lại không nghĩ rằng lần này giống như thật sự quán thượng phiên toái. Quả nhiên người ở bờ sông đi nhiều. Luôn là muốn ướt cái giày. Kia kẻ lừa đảo liền càng không cần phải nói. Hắn điều tra quá gia nhân này. Nhi tử là làm vật liệu xây dựng. Sớm chút năm vật liệu xây dựng thị trường hoàng kim thời kỳ Chu Văn Hiền sinh không gặp thời bỏ lỡ. Nhưng hắn cũng coi như là đuổi theo điểm cái đuôi. Nhiều ít vẫn là kiếm lời chút tiền. Mà phụ thân hắn trước kia là cái thợ mộc. Nhi tử chính mình khai công ty lúc sau hắn liền không có làm này một hàng. Bắt đầu bồi dưỡng nổi lên dưỡng hoa hứng thú yêu thích. Chu Văn Hiền vật liệu xây dựng sinh ý không tính nhiều lửa nóng. Nhưng ít ra không mệt. Duy trì toàn gia an an ổn ổn sinh hoạt cũng coi như là dư giả. Chính là liền ở mấy năm trước. Nhà bọn họ tựa hồ vận khí đổi thay. Đột nhiên làm giàu. Vật liệu xây dựng công ty càng làm càng lớn. Từ nhỏ thương phẩm phòng một đường đổi tới rồi đại biệt thự. Mà phụ thân hắn Chu Quốc Hào cũng ở dưỡng hoa này một khối chậm rãi chơi có tiếng thanh. Bản ra không ít chủng loại hiếm lạ hoa lan tới. Mấy năm nay dựa vào vài cọng hoa lan cũng chưa thiếu kiếm money kẻ lừa đảo điều tra đến những việc. Này thời điểm chỉ cho rằng gia nhân này hẳn là dưỡng tiểu quỷ. Tiểu quỷ thứ này chính là cái cực kỳ lòng tham tà vật. Mọi người thông qua cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ tới đạt thành mục đích của chính mình. Nhưng là người đều là lòng tham. Đương có thể không làm mà hưởng lúc sau. Ai còn có thể làm đến nơi đến chốn một vừa hai phải. Đương người dục vọng lòng tham không đáy khi. Tiểu quỷ cũng chỉ sẽ tùy theo càng thêm tham lam lên. Người cầu tài. Mà tiểu quỷ còn lại là muốn mệnh. Cho nên kẻ lừa đảo căn cứ điều tra đến tình huống phỏng đoán Chu Quốc Hào là chết vào tiểu quỷ phản. Phệ. Mà Chu Văn Hiền hẳn là cũng là cảm kích. Sợ hãi đồng dạng bị tiểu quỷ hại chết, cho nên mời đến đạo sĩ hỗ trợ làm chút siêu độ tinh lọc. Chính hắn bản lĩnh chính mình biết, nếu làm hắn tới làm, kia cũng chỉ là tùy tiện nhảy nhảy dựng, thiêu một thiêu, dù sao hiệu quả khẳng định một chốc một lát không có khả năng nhìn ra tới. Đến lúc đó hắn cầm tiền đã sớm trốn chạy, bất quá không nghĩ tới lần này tới cái có thật bản lĩnh đạo sĩ. Mà cái này đạo sĩ cũng là cái lòng tham. Vì thế hai người dứt khoát hợp tác, đem tình huống nói nghiêm trọng điểm, hắn phụ trách hầu người, nói chút ba phải cái nào cũng được giống thật mà là giả chỉ hướng dưỡng tiểu quỷ nói. Chỉ cần gia nhân này thật sự làm vậy tuyệt đối chột dạ bị hù ở. Đạo sĩ phụ trách cách làm ra chút động tĩnh tới có thể càng tốt gạt người. Kết quả ai biết, sự tình thế nhưng biến thành như vậy, kẻ lừa đảo vốn là đứng ở một bên. Vừa thấy tình huống này tự nhiên sẽ không lưu lại nơi này chờ chết. Ở phòng trong mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm cất bước liền chạy. Chính là đương hắn sắp chạy ra đại môn thời điểm. Bị một cổ âm phong đột nhiên một thổi. Kẻ lừa đảo chỉ cảm thấy như là có một cái bàn tay vỗ vào hắn ngực. Sau đó cả người liền bay lên. Hung hăng bị đánh tới trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. Đang tố pháp lão đạo sĩ vội vàng lấy ra lá bùa tới. Dán ở trong tay lấy kia thanh kiếm thượng, trong miệng thì thầm, tam thanh tại thượng, người tới cách trọng giấy, quỷ tới cách tòa sơn, ngàn tà lộng không ra, vạn tà lộng không khai, sắc, kia lá bùa khả năng thật là có điểm đạo hạnh ở mặt trên. Âm phong thổi tới lúc sau, lão đạo sĩ dựa vào kia chương lá bùa sinh sôi ngăn cản ở. Ít nhất không có giống cái kia kẻ lừa đảo như vậy bị thổi chạy. Nhưng là hắn chỉ có thể ổn định chính mình, lại không cách nào về phía trước hoạt động nửa phần. Càng không cần phải nói chạy ra cái này nhà ở. Chu gia người đã sớm bị dọa thảm. 12 tuổi tiểu nữ hài bị dọa đến kêu sợ hãi liên tục. Toàn bộ tê tâm liệt phế cuồng loạn. Phối hợp âm phong cùng chợt lóe ánh đèn. Toàn bộ một phim kinh dị hiện trường. Chu Văn Hiền ở vừa rồi kẻ lừa đảo cất bước chạy thời điểm liền phản ứng cực nhanh muốn mang theo. Thê nữ cũng chạy ra đi. Nhưng là cả người bị ném đi trên mặt đất. Lăn vài vòng đụng vào thang lầu thượng mới ngừng lại được. Hắn thê tử cũng bị sợ hãi. Gắt gao ôm nữ nhi chân mềm xúc ở trong góc không thể động đậy. Thượng một khắc còn xem như tráng lệ huy hoàng phòng khách. Liền như vậy không đến một phút đồng hồ thời gian. Toàn bộ biến thành phế tích. Mà kinh sợ hãi những người này cũng không có phát hiện. Phòng khách hiện tại chỉ có một chương dựa cửa sổ sofa còn tính hoàn hảo. Cũng không có bị này âm phong ảnh hưởng đến. Bất quá Lý Tắc Chi hiển nhiên cũng bị dọa choáng váng. Hắn tuy rằng ở trong mộng gặp qua quỷ, nhưng cái kia quỷ là hắn toàn bộ khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Hơn nữa tiểu nha vẫn là trước kia bộ dáng, cũng không có lộ ra chút nào quỷ tương tới. Cho nên hắn sợ kỳ thật là nghĩ mà sợ. Nằm mơ lúc ấy cũng không có cái gì cảm giác sợ hãi. Cho nên hiện tại cái này cảnh tượng, ở trong mắt hắn hẳn là xem như chân chính gặp quỷ. Nhưng Tư Dương liền ở hắn bên cạnh ngồi, nhìn lập tức một đoàn loạn cảnh tượng, liền sắc mặt đều không có chút nào biến hóa. Lý Tắc Chi theo bản năng chiều hắn ngồi gần vài phần. Có chút kinh hoàng hỏi, sư phụ, có phải hay không quỷ tới? Tư Dương nói, đúng vậy, bọn họ tới, là gan phóng đại điểm, mặc kệ về sau ngươi có phải hay không đi con đường này. Gặp được bất luận cái gì sự muốn học sẽ bình tĩnh, Lý Tắc Chi nuốt nước miếng. Run rẩy thanh nói, là Tư Dương xem hắn cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Bất đắc dĩ lắc đầu, này bất quá là tới chút âm phong, hắn còn không có xem qua chân chính quỷ đâu, rất sợ. Lý Tắc Chi rất muốn nói rất sợ, quỷ ai không sợ a? Nói không sợ đó là không có chân chính gặp được quá. Nhưng là hắn lại không dám nói quá thật. Vì thế nói, có điểm mà ni. Tư Dương cười cười, chờ trở về Trung Đô, ta cho ngươi làm can đảm huấn luyện, bảo đảm về sau ngươi nhìn đến bất luận cái gì quỷ đều không sợ. Lý Tắc Chi tức khắc liền khóc, cũng khóc không ra, hắn không muốn làm cái gì can đảm huấn luyện. Có thể huấn luyện đến hắn về sau nhìn thấy bất luận cái gì quỷ đều không sợ hãi trình độ. Kia đến là nhiều khủng bố can đảm huấn luyện a. Bất quá theo cùng Tư Dương nói như vậy hai câu lời nói. Thật là không có vừa rồi sợ. Đại khái là biết càng đáng sợ chính là sẽ là đi Trung Đô lúc sau. Cảm giác trước mắt tình huống tựa hồ cũng không có ngay từ đầu khủng bố. Hắn không cảm thấy khủng bố. Nhưng phòng khách những người khác lại quả thực phải bị hù chết. Nguyên lai chân chính sợ hãi là sẽ làm người hít thở không thông. Chu Văn Hiền nắm chặt tay vịn cầu thang mới không có bị này âm phong thổi xa hơn. Xem lão đạo sĩ còn kiên quyết đứng ở trung gian. Vội vàng hô lớn. Đại sư cứu mạng. Ta không cần các ngươi siêu độ nó. Ta chỉ cần các ngươi mang ta rời đi nơi này. Đại sư, lão đạo sĩ đang ở toàn lực chống cự này cổ âm phong. Nghe được Chu Văn Hiền nói rất muốn chiều hắn phi một ngụm money, hắn chỉ là cầu tài mà thôi. Nhưng không tỏ vẻ vì tiền có thể không muốn sống. Chỉ cần có cơ hội chạy, hắn quản bọn họ đi tìm chết a. Chu Văn Hiền nói hô lên khẩu không bao lâu, âm phong chậm rãi ngừng lại. Nhưng là đồng thời từ ngoài cửa, hai bên cửa sổ sát đất ngoại, chậm rãi bò tiến vào vài cái huyết nhục mơ hồ hắc ảnh tới. Tư Dương thấy thế hơi hơi có chút nhíu mày. Bởi vì trừ bỏ trong đó một cái thoạt nhìn là cái người trưởng thành, mặt khác thế nhưng tất cả đều là tiểu hài tử. A, phía trước kia thanh là Chu Văn Hiền cùng kẻ lừa đảo đồng thời kêu ra tiếng. Mặt sau kia thanh là ngồi ở Tư Dương bên cạnh Lý Tắc Chi kêu sợ hãi ra tiếng. Càng sâu đến hắn từ ngoan ngoãn ngồi lập tức nhảy lên sofa, gắt gao ôm Tư Dương tay kêu sư phụ. Hắn là sợ sư phụ. nhưng hắn càng sợ quỷ a. Tư Dương bị hắn kêu dở khóc dở cười, xem ra trở về lúc sau can đảm huấn luyện còn muốn gấp bội. Tư Dương tuy rằng mang theo Lý Tắc Chi ẩn thân, nhưng không có thiết lập kết giới, mà hắn ẩn thân đối người sống hữu dụng, nhưng quỷ có thể cảm giác được Lý Tắc Chi trên người sinh khí, cho nên bò tiến vào quỷ ở vô khác nhau công kích hạ, cũng bò hướng về phía hắn nơi sofa. Lý Tắc Chi toàn bộ đồng tử châu xúc, đôi mắt đều phải trừng ra tới, trơ mắt nhìn một cái một đoàn hắc ảnh lấy vạn vẹo tư thế bò hướng ngươi hình ảnh là cái gì cảm giác. Kia so nhìn đến Sadako từ TV bò ra tới muốn khủng bố nhiều hảo sao. Tư Dương đầu ngón tay bắn ra, một cái gạo lớn nhỏ kim quang đánh hướng về phía chiều hắn bò tới tiểu quỷ ót. Kia tiểu quỷ kêu thảm thiết một tiếng, cũng không dám nữa lỗ mãng, quay đầu hướng tới Chu gia người nhào tới. Một đám quỷ tuy rằng là trên mặt đất bò, nhưng kia tốc độ lại là tương đương mau. Không lâu sau có hai chỉ đã bò tới rồi Chu Văn Hiền bên người. Ôm hắn chân liền bắt đầu gặm cắn lên. Bị lệ quỷ gặm cắn là sẽ không có hiện hình miệng vết thương, nhưng là đó là một ngụm cắn được linh hồn thượng. Kẻ lừa đảo đã bị dọa đến đái trong quần, trốn ở góc phòng ôm chính mình trên cổ mang ngọc Phật khóc hô. Không liên quan chuyện của ta. Các ngươi oan có đầu nợ có chủ, không liên quan ta sự, không cần lại đây, không cần. Tuy rằng lão đạo sĩ vô pháp đối bọn họ tiến hành siêu độ, nhưng là ngăn cản một chút lại là có thể. Bất quá theo một chương chương bùa chú thiêu xong, lão đạo sĩ bị đám kia bò tiến vào lệ quỷ bước đi bước một lui về phía sau. Mắt thấy còn sót lại cuối cùng hai chương phù, cắn răng một cái, dùng tay ở hắn trên thân kiếm một mạt, ấn hành ngũ nhạc. Tám hải biết nghe, ma vương thúc thủ, thị vệ ta hiên, hung uế tiêu tán, nói khí thường tồn, cấp tốc nghe lệnh, lão đạo sĩ một niệm xong, trường kiếm thượng một đạo mỏng manh kim quang hiện lên, lão đạo sĩ để khí vung lên, nguyên bản chiều hắn đánh tới lệ quỷ bản năng tránh lóe. Lão đạo sĩ thấy thế, thừa dịp cái này mấy giây chung khoảng cách đột nhiên hướng cửa chạy tới. Nhưng nếu là chỉ có một hai chỉ lệ quỷ đảo cũng có thể bị hắn chạy. Nhưng cũng không biết này Chu gia người rốt cuộc làm nhiều ít ác. Toàn bộ phòng trong ít nói cũng có 7-8 chỉ. Tránh đi kia một hai chỉ. Mặt sau còn có lệ quỷ trực tiếp đem lão đạo sĩ phát ngục. Chiếu hắn đuôi chính là một ngũ mani ngũ lôi sứ giả. Uy mạnh hàng linh, vang trời xét đánh, đội trưởng như mây, tốc bắt yêu ma, bắt trục tà tinh. Ngô Phụng Bắc cực đại đế sắc, một cái quen thuộc thanh âm vang lên, gắt gao tránh ở Tư Dương bên người Lý Tắc Chi quay đầu hướng cửa nhìn lại. Liền thấy Đặng Dương đứng ở cửa, niệm xong chú ngữ lúc sau trên tay bùa chú kim quang hiện ra. Ngay sau đó bùa chú từ hắn trong tay bay ra, như là sấm sét giống nhau dừng ở trên mặt đất, đám kia vừa rồi còn không kiêng nể gì lấy mạng lệ quỷ kinh khắp nơi nhảy nhảy. Đặng Dương tốc độ tay cực nhanh lại liên tiếp đánh ra mấy chương phủ tới, đem bốn phương tám hướng hoàn toàn phong bế, bảo đảm này đó quỷ một con đều chạy không ra được. Nhìn đến có người vào được, Chu Văn Hiền liền người cũng chưa thấy rõ, liền thỏ tay kêu rên, cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta, đau quá, cứu ta muốn đau đã chết. Đặng Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong tay nhanh chóng bóp tay quyết. Sau đó cầm bát quái kính hướng tới bốn phía một chiếu. Sở hữu bị hắn chiếu đến lệ quỷ đều kêu thảm thiết một tiếng. Từ bị quỷ khí sử dụng âm tà bộ dáng khôi phục vài phần thần trí. Nhưng một đám quỷ khí dày đặc tiểu hài tử lỗ trống từng đôi mắt to. Thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Trong đại sảnh bởi vì âm khí ảnh hưởng không ngừng lập lòe đèn cuối cùng là khôi phục độ sáng. Lý Tắc Chi lúc này mới thấy rõ lúc này hoàn cảnh. Chu Văn Hiền thê tử ôm nữ nhi ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Sinh tử không biết, Chu Văn Hiền toàn bộ như là nằm liệt giống nhau nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch. Lão đạo sĩ chống kiếm một cái kính thở dốc, nhưng so với vừa rồi nhảy đại thần thời điểm, Lý Tắc Chi cảm giác hắn liền vừa rồi kia vài phút thời gian. Biến già nua thật nhiều, đến nỗi cái kia kẻ lừa đảo, ôm hắn ngọc Phật xúc ở trong góc run bần bật. Cảm giác có chút thần trí không rõ, lại quay đầu lại đi xem hắn sư phụ, như cũ là biểu tình bình tĩnh xoáy nhân thần cộng phẫn. Đặng Dương nhìn chung quanh một vòng, chiều sofa bên kia nhìn. Hắn trời sinh âm dương nhãn, có thể nhìn đến rất nhiều người bình thường nhìn không tới đồ vật. Trừ bỏ này một phòng hiện hình quỷ, hắn cảm thấy sofa bên kia khí chàng có chút không quá giống nhau. Rồi lại không thấy ra cái gì tới, xác định không có lệ quỷ trốn tránh ở bên kia. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, Lý Tắc Chi theo bản năng nhỏ giọng chiều Tư Dương hỏi. Sư phụ, Đặng Thúc có phải hay không nhìn đến chúng ta? Tư Dương lắc đầu, hắn tuy rằng là trời sinh âm dương nhãn, nhưng hậu thiên đạo hạnh còn chưa đủ. Nhìn không ra ta ẩn thân phù, Lý Tắc Chi cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn phảng phất thấy được tân thế giới, đại môn, hoàn toàn chiều hắn mở ra. Kia một bên, Đặng Dương hướng tới chúng quỷ nhìn thoáng qua, nhưng có thể ra tới nói chuyện. Đặng Dương nói xong, quỷ đàn bên trong duy nhất thành niên nữ quỷ từ trên mặt đất đứng lên. Âm chắc chắc nhìn Chu Văn Hiền, giết người thì đền mạng. Đây là hắn thiếu chúng ta, ai cũng ngăn cản không được, ai cũng không thể. Chu Văn Hiền hiện tại mới thấy rõ tới người thế nhưng là phía trước hắn thịnh quá. Lại tưởng bọn bịp bợm giang hồ cho cái trốn chạy phí liền đuổi đi Đặng Dương. Thấy hắn lập tức liền đêm này mãn nhà ở quỷ cấp chấn trụ. Cơ hồ là té ngã lộn nhào qua đi. Đại sư cứu ta, đại sư cầu ngài cứu ta. Đặng Dương xem đều không xem hắn liền trốn rồi qua đi. Sau đó hướng tới nữ quỷ nói, nhân gian có nhân gian pháp tắc, âm phủ có âm phủ quy củ. Các ngươi có oan, có thể đi xuống kể lể oan tình, mà hắn ở nhân gian sở phạm sự, tự nhiên có nhân gian pháp luật chế tài. Nữ quỷ nghe được lời này đột nhiên ngửa đầu phá lên cười. Kia tiếng cười nghe chói tai, lại mạc danh làm người cảm thấy thứ tâm bi thương. Chế tài, chúng ta không cần, chúng ta thù chúng ta phải thân thủ báo. Đặng Dương khẽ thở dài một tiếng, báo thù cũng chỉ là tiết các ngươi nhất thời mối hận trong lòng. Các ngươi vốn là uổng mạng, nếu chưa bao giờ làm ác quá, kiếp sau còn có thể nhập nhân đạo, càng sâu đến còn có thể có được không tồi nhân sinh. Một khi các ngươi hiện giờ nhân hận mà giết người, như vậy kiếp sau các ngươi liền phải vì lúc này hành vi trả giá đại giới. Ta có thể cùng các ngươi bảo đảm, người này tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Chúng ta không cần ngươi bảo đảm. Nữ quỷ chiều hắn giống lớn một tiếng, liền ở nàng giống xong lúc sau, nàng trên người thế nhưng bò lên trên từng đạo màu đen phù văn. Sấn kia một thân chết bạch làn da có vẻ vô cùng quỷ dị. Mà những cái đó nguyên bản bị Đặng Dương áp chế trên mặt đất một đám tiểu quỷ trên người cũng chậm rãi hiện ra màu đen đồ đằng. Vừa mới bị áp chế đi xuống âm khí tức khắc phóng lên cao. Tư Dương nhìn đám kia quỷ trên người màu đen phù văn hơi nhăn mày. Đặng Dương lại là sắc mặt đại biến. Quỷ vương, vẫn là một đám quỷ vương. Sao có thể đâu, ở khoảng cách bọn họ cách xa nhau nửa cái địa cầu địa phương. Tuổi trẻ mà tuấn lãng nam nhân nhìn trên mặt đất mấy cái trên người đột nhiên bò lên trên đồ đằng. Thú bông, trong mắt không khỏi dâng lên một mặt ý cười. Hắn đứng dậy đi qua, tùy tay cầm lấy một cái thú bông thập phần yêu quý vút ve. Kia trắng nọn ngón tay thon dài ở thú bông màu đen đồ đằng thượng một chút miêu tả. Tựa hồ là ở thưởng thức chính mình vừa lòng kiệt tác. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng lâu lắm, trong tay thú bông trên người thế nhưng sinh ra vết dạn. Sau đó cứ như vậy ở hắn trong tay vỡ thành từng khối mảnh nhỏ. Hết chương.